Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 159, chương 158, biến mất thức thần. Thanh niên tiếng nói trầm thấp, đoạn văn này nói mà ra thật đúng là cố gắng khiếp người. Vân Tùng trà sát cánh tay, nổi da gà, cũng không phải dọa, mà là khí trời bắt đầu lạnh lẽo lên. Cái này thành thượng hải lạnh là ướt lạnh. Lúc trước hắn lúc ra cửa liền có ướt lạnh gió thổi mặt. Hắn dù sao kinh nghiệm giang hồ cạn, không có phân biệt ra được cổ hàn khí kia bên trong có phải hay không còn mang theo âm khí. Lão thái thái bị dọa phát sợ, nhìn về phía trong môn ánh mắt thẳng thắn đi đến nhìn, bừa bãi tự lẩm bẩm. Thanh niên cùng hàng xóm dựng lên nàng rời đi. Vân Tùng quay đầu đi đến nhìn, không có ánh trăng. Bên trong phòng đen ngòm, vây ở tại bọn hắn cửa ra vào người dồn dập rời đi. Trên đường phố khôi phục thanh lãnh cùng tĩnh mịch, nhưng Vân Tùng trong cảm giác khả năng còn thật náo nhiệt. Hắn vào cửa đi chen vào then cửa, sắc mặt ngưng trọng đi qua sân vườn. Cửa ra vào vang lên một tiếng lộp bộp, then cửa bị rút đi ra. Trong ngôi nhà này nhất định là có quỷ. Đông Doanh thanh niên nói, nhà có ma, là không có lửa thì sao có khói. Hắn nhìn vào then cửa trầm mặc một chút, mãnh liệt nhảy dựng lên hướng về phía đại môn thì phi một cước. Lan mẹ ngươi trứng, cái gì yêu ma quỷ quái? Đạo gia riêng biệt bắt các ngươi yêu ma quỷ quái. Có gan liền mà ra, đạo gia không đem các ngươi ném ra âm khí coi như các ngươi bản lĩnh kém. Quỷ sợ ác nhân. Hắn lấy hung ác hình tượng tới ứng đối. Trong ngôi nhà này quỷ hẳn không phải là cái gì lợi hại đồ vật. Nếu không nó sẽ không giả thần giả quỷ. Vân Tùng có kinh nghiệm. Chân chính lợi hại quỷ quái cũng là tới cửa trực tiếp đánh. Phàm là làm tâm tính cũng là cô hồn dã quỷ. Đối với Vân Tùng mà nói, loại này quỷ ngược lại càng chán ghét. Không giống ác quỷ lệ quỷ hàng ngũ có thể chính diện giao phong. Đánh thắng được thì diệt bọn chúng, đánh không lại liền gia nhập bọn chúng. Cô hồn hoang dã quỷ thần ra quỷ không, bọn chúng là lại cáp mô nhảy đến chân người trên lưng, không cắn người nhưng làm người buồn nôn. Vân Tùng trên cửa hung ác đạp mấy cước về sau hùng hùng hổ hổ đi trở về. Lần này xuyên qua sân vườn một đường thông thuận, hắn muốn đi tiến phòng khách. Trong phòng khách đầu có bóng đèn, bóng đèn phát ra hoàng hôn quang mang, tia sáng qua loa. Sau đó Vân Tùng ánh mắt trong phòng khách quét qua, trong lúc lơ đãng quét đến cửa ra vào, trên mặt đất có đồ vật, mấy cái cắt giấy tiểu nhân. Những lũ tiểu nhân này không đồng nhất, lớn nhất một cái so Vân Tùng bàn tay còn lâu hơn một chút, nhỏ nhất cái kia là chỉ có hắn dài bằng ngón cái. Hắn ngồi xuống nhìn một chút, người giấy tổng cộng là 5 cái, 4 cái hắc sắc người giấy, một cái màu trắng người giấy, trong đó lớn nhất cùng nhỏ nhất cũng là hắc sắc người giấy. Thấy vậy hắn thuận dịp hô, lão hồ, đại tượng, cút nhanh lên xuống tới. Hồ Kim Tử vẫn chưa có ngủ, hắn tại lầu 2 từ cửa sổ thăm dò vấn. Cà a, thế nào, cái này đang chuẩn bị ngủ đây. Vân Tùng cười lạnh nói, thế nào, có đồ vật đánh tới cửa rồi, các ngươi còn đi ngủ đây. Không sợ ngủ cảm giác để cho người ta xóa sạch. Chấm ngoặc kép, dầm, bên ngoài bỗng nhiên một tiếng vang trầm. Vân Tùng cho rằng lại là quỷ gây chuyện. Kết quả đại bổn tượng nói ra, chân nhân, là A Bảo nhảy xuống. A Bảo đoán chừng là mặt hướng xuống nhảy xuống. Nó tính tình quá mau. Nghe nói có người đánh tới cửa lập tức mở hướng. Sở dĩ làm ra cái này phán đoán, là bởi vì Vân Tùng nhìn thấy nó thời điểm, cái mông của nó hướng về thiên, hai cái đùi hướng về thiên. A Bảo da dày thịt thô, nó chống đỡ ngã cực kỳ, đứng lên mơ mơ màng màng xoa xoa mắt, sau đó hướng về phía Vân Tùng nhìn chằm chằm. Vân Tùng cũng là quá hiểu nó, nhìn thấy nó trừng mắt nhìn bản thân thuận dịp vội vàng nói, người mắt mù, ta là cha ngươi, ta là người một nhà, ngươi cũng đừng cho ta đánh lung tung. A Bảo đang muốn triển khai tư thế, nghe xong Vân Tùng mà nói rất là tiếc nuối. Hồ Kim Tử cùng đại bổn tượng đang chạy xuống dưới. Vân Tùng chỉ hướng cửa phòng khách nói ra, cẩn thận, đừng dẫm vật kia. Hai người tập trung nhìn vào. Đại bổn tượng lập tức đoán được người giấy hàm nghĩa. Chân nhân, đây là chúng ta 5 người. Một cái loại cực lớn người giấy. 3 cái giấy lớn người cùng một cái người giấy nhỏ. Trong đó tư hắc tái đi. Mà lại người giấy nhỏ là màu đen. Cái này tỏ rõ nói chính là bọn họ một nhóm 5 người. Vân Tùng gật gật đầu. A Bảo ngồi xuống nhìn một chút. Sau đó ngẩng đầu hồ nghi nhìn vào đại bổn tượng. Đại bổn tượng chỉ vào 5 cái người giấy nhất nhất giới thiệu. Lớn nhất là ta. Cái này bạch chính là Điền Phương. Mặt khác hai hắc chính là chân nhân cùng kim tử. Tiểu nhân cái kia là Dư Bình An. A Bảo tiếp tục nghe. Vân Tùng minh bạch ý tứ của nó. Đi tới hướng nó trên ót nhổ một cái rồi nói ra. Với ngươi không quan hệ. Bên trong không có ngươi. Nó không đem ngươi để vào mắt. A Bảo giận tím mặt. A a o o. Hùng hùng hổ hổ. Đại bồn tượng hồ nghi hỏi. Chân nhân, đây là vật gì? Hồ Kim Tử nói ra. Một đồ vật nhỏ. Ta đoán không lầm nó là dẫm tiểu nhân. Để cho chúng ta không cẩn thận dẫm lên ta bản thân. Dạng này có thể yếu bớt chúng ta khí vận. Lại càng dễ bên trong quỷ quái chiêu. A.O. trong trí nhớ có quan hệ với dẫm tiểu nhân tin tức. Vân Tùng lắc đầu nói. Đây không phải dẫm tiểu nhân. Nếu không nó nên bị chôn dưới đất. Tối thiểu dùng thổ giải lên che lấp một lần. Nếu không chúng ta làm sao sẽ đạp lên. Hồ Kim Tử đưa tay cầm lên đến xem. Nói ra. Vậy cái này có thể là. Ta cầu thà. Hắn cùng bị nóng một lần tựa như trực tiếp đem cắt giấy vứt bỏ. Vân Tùng giật mình. Thế nào? Cắt giấy bồng bềnh thấm thoát rơi xuống đất. Lộ ra mặt trái đỏ như máu. 5 cái đỏ như máu người giấy. Hồ Kim Tử cầu xin vẻ mặt nói ra. Là nữ nhân thiên quỷ. Phá hư. Ta trúng chiêu. Ta đêm nay không được tốt mời ta ra tiên nhi trên người. Bọn chúng nhất định sẽ ghét bỏ trên người của ta dính nữ nhân thiên quỷ. Vân Tùng nhíu mày nhìn xem hắn nói. Ngươi nói ngươi niên kỷ không nhỏ. Vậy tự xưng là cái lão giang hồ. Thế nào còn lỗ mãng như vậy? Hồ Kim Tử chê cười nói. Ta đúng là lão giang hồ. Bất quá ta đầu óc đi ra sự tình. Cho nên có chút điên điên khùng khùng. Ta thổ chính ta rãnh. Để cho các ngươi vô rãnh cũng là thổ. Vân Tùng nói ra, được rồi, trước không cần giải thích, đêm nay chúng ta trong phòng cái này tà ma rất có đầu óc. Vấn đề là, đây rốt cuộc là cái gì? Đại bổn tượng hỏi, Vân Tùng cau mày nói, cắt giấy tiểu nhân, một đen một trắng, nếu như là hai cái mà nói. Kia liền là một loại âm dương hòa hợp thuật, là cầu duyên bàng môn tả đạo. Nơi này tiểu nhân có bao nhiêu cái? Hẳn là vỏ ảnh tà thuật bên trong một loại A. Bọn chúng mặt trái bôi lên nữ tử thiên quỳ chi huyết. Khiến cho tiểu nhân âm khí càng nặng. Tóm lại cái này không phải vật gì tốt. Đại bổn tượng hỏi. Giải quyết như thế nào bọn chúng? Bọn chúng là ở lời nguyền chúng ta sao? Hồ Kim Tử cắn răng nghiến lợi nói ra. Đơn giản. Đi tìm máu chó đen. Chấm ngoặc kép. Người cũng là bỏ qua hắc cầu A. Máu chó đen không phải vạn năng. Vân Tùng lắc đầu. Lại nói cái này đêm nửa đêm đi nơi nào tìm hắc cẩu. Đi. Đốt một nồi dầu sôi. Chấm ngoặc kép. Không có cách nào đốt. Đại bổn tượng lắc đầu. Chân nhân. Ta nơi này không có nấu cơm ra hỏa thập. Không có bếp lò. Không có củi lửa cũng không có mỡ. Vân Tùng nói ra. Vậy rất đơn giản. Đi đem Tiểu Bình An kêu mà ra. Để cho hắn làm điểm đồng tử nước tiểu. Đại bồn tượng xoạt xoạt xoạt chạy. Hắn rất mau trở lại đến. Nói ra. Đạo trưởng. Tiểu Bình An mới vừa vung nước tiểu. Vân Tùng im lặng. Đứa nhỏ này thực sự là như xe bị tuột xích. Được rồi. Chính ta làm điểm A ta cũng có thể làm. Đại bồn tượng xung phong nhận việc. Hồ Kim Tử nói ra. Nếu hai vị như thế có hào hứng. Vậy ta vậy giúp cái chàng tử A, Vân Tùng buồn bực nói. Ngươi không phải đã sớm không phải đồng tử thân sao? Hồ Kim Tử nói ra. Ta gần nhất bốc lửa. Nước tiểu khai. Sông cũng có thể sông nó cái nguy hiểm tính mạng. Nhìn xem bọn hắn hướng thùng nước tiểu bên trong đi tiểu. A Bảo tinh thần hăng hái vậy quăng nổi lên một cái chân. sau đó bị Hồ Kim Tử sơ soạng một cái. Vân Tùng đạp hắn một cái. Ngay sau đó đại bổn tượng đem thùng nước tiểu sách tới cửa ra vào. Hắn lấy gỗ đào quải trượng bốc lên cắt giấy người ném vào thùng nước tiểu bên trong. Sau đó ngoại phóng dương khí cao giọng tụng nói. Thiên địa huyền tông, vạn khí vốn căn, quảng tu vạn kiếp, chứng ta thần thông, tam giới nội ngoại, duy đạo độc tôn, tam giới thị vệ, ngũ đế ti nghênh, vạn thần triều lễ, sai khiến lôi đình, quỷ yêu táng đảm, yêu ma tinh quái vong hình, bên trong có sét đánh, lôi thần ẩn danh, tà ma khứ trừ lập tức tuân lệnh. Theo tụng kinh hắn đột nhiên phất tay hướng thùng nước tiểu bên trong một ngón tay. Cắt giấy người ở bên trong lập tức liền cùng oxy hóa một dạng bắt đầu tiến hành suy suy bốc khí tán. Tình, Vân Tùng cười lạnh nói. Nho nhỏ yêu ma, vậy mà cũng dám ở trước mặt đạo gia giả thần giả quỷ. Các người điêu trùng tiểu kỹ, thực sự là cười sát người vậy. Đi ngủ, về đến phòng, Vân Tùng có thêm một cái tâm nhãn. Hắn đem tiền nhãn từ sét đánh kén bên trong lấy ra. Lại đem phản hồn dương mở ra. Sau đó yên lặng chờ quỷ quái tới cửa. Nếu như phòng ở bên trong có quỷ. Quỷ này trừ phi tu vi cao thâm. Nếu không là gánh không được tiền nhãn câu dẫn. Đằng sau từng đợt quả thật có cô hồn dã quỷ tới cửa tiến vào phản hồn dương trở thành cửu. Một chúng. Nhưng vấn đề là Vân Tùng không biết những quỷ này tùy bên trong có hay không là trong ngôi nhà này. Dù sao cũng là nhà có ma. Trong này như thế cũng phải có quỷ quái a. Điểm ấy không dễ phán đoán. Nhưng thành Thượng Hải không hổ là thành phố lớn. Bị tiền nhãn hấp dẫn tới quỷ quái thật không ít. Phải biết tiền nhãn chỉ có thể hấp dẫn một đoạn bên trong khu vực quỷ quái. Nói như vậy trừ phi giống như là tại Kim Thanh Sơn quê quán trong sông đụng phải một đám thủy quỷ. Loại tình huống đó, nếu không một cái khu vực bên trong nhiều lắm có mấy cái quỷ quái mà thôi. Kết quả Vân Tùng đêm nay vậy mà thu hoạch hơn 30 cửu một chúng. Hắn cảm giác mình có thể đem thành Thượng Hải xem như đạo tràng. Mỗi lúc trời tối mang theo tiền nhãn cùng phản hồn dương bốn phía đi câu quỷ. Dạng này hẳn là thu hoạch rất tốt. Được nửa đêm về sáng hắn đã chờ một trận lại không có chờ được quỷ quái tới cửa thuận dịp chuẩn bị. Đi ngủ, kết quả lệnh hồ cha bỗng nhiên tinh thần. Nó từ đầu giường đứng lên được cửa sổ dò cổ nhìn ra phía ngoài. Sau đó cấp tốc giả chết cùng sử dụng chân ngắn phủi đất hướng dưới giường cô rong. Vân Tùng xem xét điệu bộ này thì biết bên ngoài có cường địch đến. Hắn trước rút thương ra tới tựa tại cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Bên ngoài có bóng người theo vách tường nhẹ nhàng lên lầu 2. Thấy vậy Vân Tùng không nói hai lời giơ lên khẩu B21. Sao mau giơ? Liền chuẩn bị bóp cò. Đừng nổ súng. Hồ Kim Tử thanh âm truyền đến. Vân Tùng do dự một chút. Hồ Kim Tử tại sát vách giải thích nói. Chúng ta tại thành Thượng Hải chưa quen cuộc sống nơi đây. Nếu là nổ súng dẫn tới quan phương tuần cảnh. Những người kia lại sẽ không cho chúng ta mặt mũi. Đến lúc đó sự tình có thể sẽ phát triển người ta không thể khống chế. Cái này lời có đạo lý. Vân Tùng quyết định hay là khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Hắn hỏi, phải làm gì? Hồ Kim Tử trong lòng đã có dự tính nói ra. Giao cho ta tốt rồi. Chúng ta không chỉ giống như bọn họ đấu dũng, còn phải đấu trí. Cái này dựa vào lão kinh nghiệm giang hồ. Nhìn ta, Vân Tùng đang chuẩn bị quan sát hắn diệu chiêu. Kết quả hắn nói thẳng, mây đen gió lớn, trời đông giá rét. Các vị bằng hữu đừng đối ở bên ngoài. Đi vào uống một bình trà nóng a. Vân Tùng kinh ngạc. Đây chính là lão kinh nghiệm giang hồ. Đây chính là không chỉ muốn đấu dũng còn phải đấu trí. Kết quả một cái dám yêu cầu một cái dám đến nơi hẹn. Trên tường bóng người thật đúng là hướng về phía bọn họ đi tới. Trên mặt đất một chỗ bóng tối cũng có người xuất hiện. Nhà cũ bên trong lập tức náo nhiệt lên. Xuất hiện tổng cộng 3 người. 3 người này tất cả đều là làm đông doanh người trang phục. Trong đó trên tường trung niên nhân tính tình vội vàng sao động. Hắn trực tiếp hỏi. Thức thần đây. Lời này đem Hồ Kim Tử cho hỏi khó. Thí thần. Giết cái gì thần. Trong ngôi nhà này còn có thần linh. Trung niên nhân kiềm chế nộ khí nói ra. Nhà ta thức thần. Nhà ta thức thần đi nơi nào? Nó vừa rồi tiến vào các ngươi cái nhà này. Sau đó liền không có. Vân Tùng bừng tỉnh đại ngộ. Đây là quỷ quái chủ nhân đã tìm tới cửa. Nhất định là vừa rồi có đông doanh người dưỡng quỷ bị tiền nhãn câu đáp quá đến cho làm tiến phản. Hồn dương biến thành cửu một chúng. Hắn đang muốn nhắc nhở Hồ Kim Tử cái gì là thức thần. Kết quả Hồ Kim Tử ngược lại là lý giải thứ này. Nhà ngươi thức thần không thấy. Hai người khác nói ra. Không tệ, nhà ta thức thần cũng không thấy. Nó mới tiến vào các ngươi viện này. Sau đó không thấy. Hồ Kim Tử không cao hứng nói. Bọn chúng đây là bị mất. Các ngươi thức thần bị mất vậy các ngươi đi tìm nha. Tiến trong nhà của chúng ta tới làm cái gì? Ba ca, ngu ngốc, nó mất ở nhà các ngươi. Trung niên nhân nóng nảy nói ra. Vân Tùng nói ra. Vậy các ngươi tùy ý tìm xong rồi. Chúng ta lại chưa từng gặp qua bọn chúng. Ai biết bọn chúng đi nơi nào? Chờ một chút. Hồ Kim Tử chặn đứng hắn mà nói. Chư vị, các ngươi thức thần làm sao sẽ mất đi tại trong nhà của chúng ta? Trung niên nhân vô ý thức nói ra. Ta làm sao biết, vốn dĩ ta chính đang tế phụng nó. Kết quả nó bỗng nhiên rời đi đền thờ đàn tiến vào nhà các ngươi. Sau đó liền cùng ta cắt đứt liên hệ. Hồ Kim Tử cười lạnh nói. Lý do này thật là gượng ép. Chúng ta chẳng lẽ còn có câu dẫn các ngươi thức thần bản lĩnh hay sao? Có phải hay không các ngươi nghĩ điều khiển các ngươi thức thần tới hại người? Kết quả bọn chúng tổn thất ở trong đầu. Ba người đang muốn nói chuyện. Hồ Kim Tử tiếp tục nói. Chớ nóng vội. Chúng ta chưa từng gặp qua các ngươi thức thần. Nhưng mà tòa nhà này là một chỗ nhà có ma. Bên trong không chừng giấu cái gì yêu ma. Có lẽ là cái này yêu ma ăn hết các ngươi thức thần. Vân Tùng ghé vào cửa sổ nhìn lão giang hồ thế nào làm việc. Dù sao hắn đối ba người này là hoàn toàn không sợ. Ba người là đông doanh âm dương sư. Nhưng thuộc về tầng dưới chót nhất âm dương sư. Cái này từ bọn họ thức thần là cô hồn dã quỷ cấp bậc đồ vật liền có thể nhìn mà ra. Tiền nhãn rất lợi hại. Có thể mê hoặc ác quỷ lệ quỷ. Thế nhưng là phản hồn dương lại không thể thu lại ác quỷ lệ quỷ vì cửu một chúng. Cho nên mới vừa rồi nếu là có ác quỷ lệ quỷ đến. Cái kia Vân Tùng đã sớm phát giác ra. Nhưng câu ca giao hảo. Người đồ ăn nghiện đại. Ba người tính tình vẫn còn lớn. Cùng Hồ Kim Tử một lời không hợp liền muốn động thủ đánh. Hồ Kim Tử xem xét ba người muốn động thủ liền tức giận. Hắn nghiêm nghị nói. Ở nhà ta bên trong các ngươi còn lớn lối như vậy. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Ta lại sẽ không nuông chiều các ngươi. Ba người có rút ra thái đao có tay đè khổ vô. Vẻ mặt đằng đằng sát khí. Hồ Kim Tử đem ngủ A Bảo lôi mà ra. Hắn đem A Bảo ném xuống hô. Bọn họ ba không cho ngươi đi ngủ. A Bảo rời giường khí là rất lớn. Nó không nói hai lời đi lên đè xuống ba người liền là dừng lại sâu nện. Vân Tùng nhìn nhàm chán. Hắn còn cho là mình lần này là đụng phải cái gì lợi hại đối thủ đây. Bất quá ba người đến rất kịp thời. Bọn họ cho Vân Tùng một cái nhắc nhở. Kia liền là thành Thượng Hải nơi này năng nhân dị sĩ đông đảo. Không thể tùy tiện đem tiền nhãn cùng phản hồn dương hai thứ đồ này lộ với công chúng trước đó. Ba vị đông doanh âm dương sư để cho Trung Hoa hung thú cho đánh tan. Sẽ trèo tường cái kia leo tường chạy. Mặt khác hai cái đoán chừng là trong truyền thuyết đông doanh ninja. Không biết bọn họ hướng trên mặt đất ném cái thứ gì. Trong sân vườn bỗng nhiên khói trắng tràn ngập. Sau đó hai người thuận dịp không biết tung tích. A Bảo hít mũi một cái. Bỗng nhiên hướng về phía một bên một tòa thùng nước vỗ tới. Kết quả thùng nước lại là thực quá thật bố trí làm thành. Bên trong trốn tránh người. Người này bị đánh liên tục kêu thảm. Ba ca, ngu ngốc, ba ca, ngu ngốc. Sau đó một bên một khối đá nổ tung tung ra một người khác. Người kia vắt chân lên cổ mà chạy. Vân Tùng nhìn cười ha ha. Trước khi ngủ tâm tình tốt. Thế nhưng là đợi đến sau khi ngủ. Tâm tình của hắn sẽ không tốt. Đuổi đi ba người hắn đóng cửa sổ đi ngủ. Ý đề phòng người khác không thể không. Bọn họ mới đến thành Thượng Hải. Không chừng vụng trộm có người nào nổi lên ý đồ xấu. Nam hài tử bên ngoài nhất định phải học được bảo vệ mình. Vân Tùng đem lệnh hô cha từ gầm giường kéo mà ra. Sau đó cùng A Bảo cùng một chỗ tổ hợp một lần. Đưa chúng nó hai an trí trên giường. Để chúng nó giả mạo bản thân. Dạng này có người chỗ tối bắn lén. Hai bọn nó tốt xấu có thể cho bản thân đỉnh một pháo. Vân Tùng đi gầm giường đi ngủ. Đây là lệnh hồ cha chọn ổ. Cái kia tính an toàn tuyệt đối không thể nói. Vân Tùng trải lên đệm chăn hài lòng chìm vào giấc ngủ. Thành Thượng Hải cuối mùa thu vừa ướt lại lạnh. Thạch kho môn loại phòng này có chút ẩm. Cho nên trực tiếp giường ngủ hạ cũng không dễ chịu. Khí tức âm lãnh hung hăng đi lên phàn. Nhưng Vân Tùng không quan tâm. Hắn hiện tại dương khí đủ. Tiểu hỏa tử ngủ lạnh dương toàn bộ nhờ hỏa lực tráng. Hắn có thể chịu nổi cỗ này khí tức âm lãnh. Đáy lòng yên lặng tụng kinh. Hắn rất nhanh rơi vào trạng thái ngủ say. Sau đó không biết lúc nào. Dưới người hắn mãnh liệt mở ra. Giống như là trên sàn nhà mở ra một môn. Hắn lập tức rơi xuống. Trong lúc ngủ mơ đột nhiên xuất hiện mất trọng lượng cảm giác. Rất nhiều người đều có dạng này kinh nghiệm. Vân Tùng lập tức đánh thức. Sau khi tỉnh lại hắn phát hiện mình tiến nhập một phương tòa nhà lớn bên trong. Tòa nhà này xây dựng cổ kính. Trang hoàng khảo cứu. Nhưng là không gian không có quá mức chút ít chật chội. Hơn nữa không có cửa sổ. Cho nên cảm giác đặc biệt nín thở. Nhà chiếu sáng toàn bộ nhờ ngọn nến. Hai chi màu trắng cây nến lớn rồi rào thiêu đốt. Lửa miêu tử luồn lên lão cao. Trong phòng không có bình thường đồ dùng trong nhà. Bốn phía bày mấy cái bàn thờ. Mỗi một cái bàn thờ trên đều có điện thờ. Trong bàn thờ đầu lại trống rỗng. Bốn phía còn thiếp rất nhiều phù lục. Màu vàng, màu trắng, màu đỏ. Từ trên hướng xuống thiếp lít nha lít nhít. Trên mặt đất thì là tiền giấy. Đồng dạng lít nha lít nhít. Thấy vậy Vân Tùng thuận dịp ngây ngẩn cả người. Đây là địa phương nào? Một tòa nhà lớn. Không có cửa sổ đã có bàn thờ phù lục tiền giấy. Hắn đây sao không phải nghĩa địa sao? Vân Tùng trong lòng mãnh liệt xuất hiện cái này suy nghĩ. Vấn đề là bản thân vốn dĩ ở gầm giường thư giãn thoải mái đi ngủ. Vì sao lại đột nhiên đi tới một cái trong mồ? Ngay tại hắn nghi hoặc tầm đó. Trong mồ đầu nổi lên âm phong. Âm phong thổi lên chính bắc một vòng màn tre. Màn tre phiêu khởi. Nó phía trên có một ngụm đỏ rừng rực quan tài. Vân Tùng quyết đoán biến thân làm Long Cương. Nhưng mà cũng không có. Hắn trăm lần hiệu quả cả trăm quỷ thân giờ khác này vô dụng. Cứ như vậy lập tức hắn hiểu được. Bản thân lâm vào huyễn cảnh. Đây không phải là thật. Minh bạch điểm ấy về sau hắn thuận dịp cười lạnh một tiếng nói ra. Không cần giả thần lộng quỷ. Đây bất quá là huyễn cảnh mà thôi. Không cần biết ngươi là cái gì đồ vật. Mặc kệ ngươi muốn làm gì với ta. Ta đều không sợ. Ta ngược lại muốn xem ngươi huyễn thuật sao có thể tổn thương với ta. Hai chi ngọn nến đùng đùng đốt. Âm phong chậm rãi. Trắng bệch màn tre không ở phiêu đãng. Ngoài ra cũng không có cái gì khủng bố tình cảnh xuất hiện. Cái này huyễn cảnh xác thực không gây thương tổn được hắn. Nhưng là hắn cũng vô pháp rời đi. Dạng này Vân Tùng cũng có chút hoang. Hắn lặng lẽ vặn bản thân một lần muốn dùng đau đớn nhắc nhở bản thân bảo trì chấn định. Kết quả không đau. Cái này phát hiện để cho hắn bỗng nhiên giật mình. Cái này không phải huyễn cảnh. Đây là mộng cảnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.